trong quán khuya nhìn mưa Cali lại nhớ Sài Gòn. Ngồi trong quán đêm nhìn mưa Sài Gòn lại nhớ Cali. Sài Gòn yêu ơi, nhớ cánh môi em thiên thần, nhớ ngón tay tuyên ân cần, làn tóc mượt mà hương xuân. Ngày xưa có nhau, từng đêm bên nhau, đường phố đèn vàng, nhìn quanh phố hoang, nụ hôn vội vàng mình nếm bên nhau. Sài Gòn yêu ơi, nhớ những cơn mưa đêm hè, gác vắng đôi ta đi về, nằm nghe mưa gió từ về. Ôi bao ước mộng giờ đây như có như không, đã chia nhánh đôi dòng sông. Ôi bao kỷ niệm giờ như những đám mưa qua, vụt bay theo gió đi xa thật xa. Chiều nay vắng em ngoài hiên mưa ru từng khúc nhạc buồn, người qua phố đông mà sao lòng mình đầy nỗi cô đơn. Sài Gòn yêu cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùng từng đêm để nhớ Sài Gòn. Chiều nay vắng em ngoài hiên mưa ru từng khúc nhạc buồn, người qua phố đông mà sao lòng mình đầy nỗi cô đơn. Sài Gòn yêu ơi, có biết tôi ôm cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùng từng đêm để nhớ Sài Gòn. Sài Gòn yêu ơi, có biết tôi ôm cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùng từng đêm để nhớ Sài Gòn.